Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, nguy cơ đã đến, cái kia, thiếu nhi không thích hợp, chịu không được đấy, mời nhắm mắt, Khương Dự đối với người chung quanh chăm chú nói ra, sau đó, hắn động thủ một bới ra, sẽ đem phong hợi lột sạch, trần chuồng đất ngược lại treo ở trên cây. Vết thương trên người vẫn chảy máu. Ngươi muốn làm gì? Phong hợi giống to, trên mặt có một tia khủng hoảng. Gió lạnh đánh vào trên người hắn, lành lạnh cảm giác, rồi lại thẳng rơi vào tay trong lòng của hắn. Hắn không có cho phép có loại dự cảm bất hảo. Cái này chiến năm cặn bã phàm trần cảnh đệ tử, chuyện gì đều làm ra được. Không có gì, chính là cảm giác vẽ mặt không có hiệu quả gì. Đổi cái địa phương đánh. Nói qua, Khương Dự đem cái tát cơ vị trí điều chỉnh đã đến phong hợi trên mông đít. Máy móc bàn tay thoáng một phát lớn nhỏ. Đùng đùng thanh âm, tựa hồ so với đánh vào trên mặt còn muốn vang gấp trăm lần. Phong hợi, cả khuôn mặt, đã bị nhục nhã đỏ bừng rồi. Gân xanh nhanh căng thẳng, hàm răng cắn ra máu tươi, hắn toàn bộ nội tâm đều điên cuồng rồi, hắn khó có thể tưởng tượng, có người sẽ làm ra loại sự tình này, đây quả thực là ác độc nhất cực hình, nhất là chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn xem monster vì cái gì, loại này không thuộc mình tao ngộ gặp rơi vào trên người hắn, đáng chết. Cái này thiên chú thành phản tặc hậu bối, thành chủ đại nhân nhân nghĩa để cho bọn họ bảo tồn. Bọn hắn không biết cảm ơn, lại vẫn muốn làm ra loại này tang tuyệt thiên ý sự tình. Chung quanh khí bia các đệ tử, trông thấy một màn này, lưng đều là lạnh lẽo, không có cho phép lui về phía sau hai bước, quá kinh hãi rồi, đối với Khương Dự. Bọn hắn đã khó có thể đoán trước người này vẫn sẽ làm ra cái gì. Người này quả thực vượt qua lẽ thường. Cái gì không hợp thói thường công việc đều làm ra được. Bọn hắn đem đồng tình ánh mắt nhìn hướng phong hợi. Lần này phong hợi thật sự bại, coi như là ngày sau có thể giết chết Khương Dự báo thù. Nhưng hôm nay sỉ nhục là vĩnh viễn đất lau không đi rồi. Trông thấy phong lịch, thê thảm bộ dạng, Khương Dự tài cảm giác mình từ gia nhập thiên chú thành bị ủy khuất. Có hơi có chút giải phóng, con người đảo một vòng, lại đang suy nghĩ gì. Chi tiết này, rơi vào những cái kia khí bia đệ tử trong mắt, trong nội tâm ngừng kinh sợ. Cái này phàm trần cảnh đệ tử sẽ không phải lại có cái gì tổn hại chiêu sao. Khương Dự lấy ra một cái ghi chép hướng về, âm hiểm cười cười, phong hợi lúc này tao ngộ đều ghi chép xuống. Một màn này, ngươi sẽ không phải muốn cho người trông thấy sao? Nghe vậy, phong lịch toàn bộ người đều là toàn thân run rẩy, đỏ mặt tía tai rồi. Không tiếp tục thiên kiêu bộ dạng, ngươi muốn như thế nào? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi không phải thứ ba mạch người sao? Cầm điểm thứ ba mạch che giấu tin tức đổi. Khương Dự nói ra, phong hợi trong mắt đồng tử co rụt lại, sắc mặt tâm u, sau đó cười lạnh nói, dám đối với thứ ba mạch nghĩ cách, không biết tự lượng sức mình, ngươi không cho mà nói, ta đây về sau sẽ đem video này gặp người phát một phần. Tranh thủ làm được nam cảnh nhân thủ một phần rồi. Khương Dự ghê rồi buông tay nói ra. Ngươi, phong lịch giận dữ, hắn cưỡng ép nuốt xuống một hơi. Tốt, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi đang ở đây thiên cử hoàng đô làm sự tình đã truyền đến thứ ba mạch bên trong, đưa tới những người khác sát tâm, khuyên ngươi sớm chút quay về thiên chú thành. Bằng không thì không ai cứu được ngươi. Khương Dự trong lòng mãnh kinh. Thiên cử hoàng đô, đối với thiên chú thành mà nói, bất quá một cái địa phương nhỏ bé, hắn tại đó làm ầm ĩ, vậy mà như thế nhanh đã bị thứ ba mạch người đã biết. Lời hứa của ngươi sẽ không tuân thủ sao? Bất quá với tư cách thứ tám mạch đệ tử, ngươi thực không tuân thủ cũng không kỳ quái. Phong Hợi cười lạnh một tiếng. Khương Dự không nói gì, mà thật sự đem ghi chép dụng cụ hủy diệt. Điều này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, cảm thấy Khương Dự rất không có khả năng thành thật như vậy. Chẳng lẽ là bị thứ ba mạch tin tức hù đến rồi hả? Liễu huynh, chúng ta đi thôi, Khương Dự đối với Liễu Miên Xanh nói ra. Mọi người nghe vậy, thầm nghĩ quả là thế. Dù sao, thứ ba mạch đều đối với kia không có hảo ý rồi. Không trốn nữa đi, hậu quả có thể nghĩ. Tuy rằng, coi như là trốn, cũng không có khả năng chạy thoát. Cái này là đệ tử bình thường bi ai, dù là có thiên chú thành quy củ bảo hộ, nhưng loại đồ vật này không có khả năng cẩn thận. Đối với thứ ba mạch mà nói, bắt lấy một điểm lỗ thủng là rất nhẹ nhàng đấy. Cảm tạ các vị sư huynh tặng rồi. Còn có người nào đó đặc thù biểu diễn, Khương Dự trước khi đi nói ra. Lại để cho Phong Lịch một búng máu phun ra đến. Khương huynh, người ý định như thế nào ứng đối? Trên đường, Liễu Miên Xanh hỏi. Hắn tuy rằng đặt câu hỏi, nhưng trên mặt nhìn không ra lo lắng, ngược lại có chút tò mò Khương Dự trả lời. Khương Dự nhíu mày. Liễu huynh, ngươi nói bọn hắn gặp phái cấp bậc gì người đến truy sát ta? Liễu Miên Xanh trầm ngâm một lát. Khương huynh mặt ngoài thực lực thấp, phàm trần cảnh 10 tầng, cho nên có lẽ không có khả năng có địa cảnh, nhưng mà, dẫn đầu đấy, hẳn là chuẩn địa cảnh, cũng không có thiếu dịch cảnh đệ tử. Thứ ba mạch mấy năm gần đây đều rất mạnh xu thế. Làm việc độc đoán, Khương huynh phải cẩn thận. Khương Dự nghe vậy, hơi buông lỏng một hơi, nhưng mà trong nội tâm lại biết rõ lần này không phải đơn giản như vậy vượt qua đấy. Từ nơi này đến trốn về Thiên Chú Thành, sợ là gian nan nhất một đoạn đường rồi. Dù sao, lúc trước vũ trụ phi xa đã bị thứ ba mạch biết được, bọn hắn nhất định sẽ có ứng đối chi pháp. Khương Dự vuốt vuốt lông mày. Khương huynh, giao long sừng cho ngươi. Liễu Miên Xanh trong tay xuất hiện một cái năm trượng dài giao long sừng, bị hắn dùng phương pháp đặc thù từ giao long trên thi thể lấy xuống. Đa tạ Liễu huynh rồi. Khương Dự trong nội tâm vui vẻ, đã có cái này giao long sừng, hắn cũng có thể nhanh chóng đột phá tu vi, phối hợp khoa học kỹ thuật, tự bảo vệ mình, lực lượng cũng chân thêm vài phần. Khương Dự đem giao long sừng thu nhập tu di nhẫn. Liễu huynh, ta muốn tìm một chỗ nhanh chóng đột phá tu vi, muốn tạm thời cáo biệt. Tuy rằng cùng Liễu Miên Xanh cùng một chỗ hội an toàn rất nhiều, nhưng mà thứ ba mạch sự tình quá mức phức tạp cùng nguy hiểm, Khương Dự không muốn liên lụy hắn. Liễu Miên Xanh cười cười, cũng không có vạch trần Khương Dự ý tứ, mà là nói ra, vậy chúc mừng Khương huynh tu vi đột phá thuận lợi. Khương Dự cùng Liễu Miên Xanh cáo biệt. Sau đó, hắn đã đi ra cái mảnh này hung thú dày đặc chi địa, về tới Cửu Âm Quật, ý định ở chỗ này tìm một chỗ bế quan đột phá tu vi. Bế quan trước, hắn đem chung quanh 10 km bên trong đều dùng cỡ nhỏ máy phi hành, mang theo máy giám thị theo dõi ở chung quanh, hành động tai mắt. Hắn ở đây Cửu Âm Hoa chỗ chính là cái kia gan địa phương, khoanh chân bắt đầu tinh luyện giao long sừng bên trong máu tủy. Đây là muốn đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế mà ra, nhưng Khương Dự dựa vào năng lực đặc thù, một điểm một điểm đem từ bên trong chất lọc, mà Ngay tại Khương Dự chắt lọc lấy dao long máu tùy thời điểm thú linh viên nơi đây rồi lại lặng lẽ tiềm nhập một nhóm người. Bọn hắn không phải Thiên Chú Thành đệ tử, mà là thứ ba mạch ở bên ngoài một điểm không có ý nghĩa phụ thuộc lực lượng. Đã nhận được thứ ba mạch cung cấp đặc thù lệnh bài, tiến nhập thú linh viên, mà nhiệm vụ của bọn hắn cũng chỉ có một, đó là sống bắt một cái Thiên Chú Thành đệ tử, sau đó ép hỏi ra thứ tám mạch chi tiết. Một cái người đầu lĩnh, bộ dáng là trung niên, một ngón tay châm giống nhau đồ vật trong tay hắn, hơi hơi chỉ hướng một cái phương hướng, sau đó dừng lại. Thấy vậy, tất cả mọi người là theo chân trung niên nhân hướng cái hướng kia chạy nhanh mà đi. Cửu âm trong hố, chính chất lọc dao long máu tủy Khương Dự, đột nhiên ánh mắt mãnh liệt thoáng dậy giụa, mở ra nhỏ giọt vòng tay. Đây là một mảnh dưới cao nhìn xuống bao la tầm mắt. Hơn 10 đạo thân ảnh hướng về phương hướng của hắn chạy nhanh mà đến. Hết chương.